có chút quá mức tận lực. Trong đầu của hắn trong chớp mắt liền đổi qua mấy cái suy nghĩ, lại bất động thanh sắc lườm Cao đạo nhân những người kia một chút, đối dụng ý lập tức đoán được 7-8 phần. Trong lòng cười gần một tiếng, trên mặt lại không chút nào chối từ cười nói, tốt, nếu là Bao đạo trưởng làm chủ, vậy tại hạ liền nhận. Phương Hạp gặp hắn cầm được sảng khoái, âm thầm cười lạnh nói, tiểu bối, sợ là ngươi hôm nay có mệnh cầm bảo, lại không mệnh hưởng dụng. Chương 92, lấy lui làm tiến. Nếu là không có gặp phải Bao Định Hành đoàn người này, dựa theo Trương Diễn nguyên bản định, là muốn đi hướng cái này Thanh Thốn Sơn bên trong Ngũ Phong chi địa, hoặc là âm thầm theo dõi mấy cái kia huyền môn đại tộc đệ tử, nhìn xem có hay không tìm kiếm kia chi tổ manh mối. Chỉ là bị Kha Tú Quân mời đến cùng Bao Định Hành bọn người đồng hành về sau, lại trong lúc vô tình phát hiện Thạch Công có tìm kiếm thuốc chi năng, trong lòng liền động nhờ vào đó nhân chi lực tìm đến tìm tổ chi suy nghĩ. Nhưng như thế nào làm người này là chính mình sử dụng, cái này lựa chọn phương thức lại là đáng giá chấm trước. Trước kia hắn cùng Bao Định Hành đám người cũng không xung đột lợi ích, chuẩn bị đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, bởi vậy muốn trước cùng cái này Thạch Công trèo lên mấy phần giao tình, lấy thêm mấy món kỳ chân ra làm giao dịch, khiến cho đối phương tâm cam tình nguyện vì chính mình tìm kiếm chi tổ. Nhưng bây giờ Bao Định Hành thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu mình, chính là cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, cũng trách không được hắn trở mặt vô tình. Chỉ là hắn đã khám phá những người này manh khóe, há lại sẽ bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Hắn hơi suy nghĩ, liền muốn ra một cái lấy lui làm tiến, làm cho Bao Định Hành bọn người không đợi không lập tức xuất thủ chủ ý tới. Trương Diễn trong lòng cười lạnh một tiếng, chắp tay, cố ý lớn tiếng nói, đa tạ Bao đạo trưởng cùng chư vị đồng đạo, đã cầm tới thuốc này chi, như vậy Lý Mô cũng nên cáo tử. Lời này vừa ra, mọi người đều là khẽ giật mình. Phương Hạp bản gặp Trương Diễn cầm kia hóa hình dược chi, tự cho là hắn đã vào trọng, dựa theo hắn nguyên bản tính toán, hắn cùng Bao Định Hành lại tìm một cơ hội cùng Trương Diễn tách ra một đoạn thời gian, như vậy Cao đạo nhân bốn người này nhất định sẽ nhịn không được động thủ cướp đoạt thuốc chi, chính là biết rõ đó là cái mồi nhử, bọn hắn cũng sẽ bởi vì dụ hoặc quá lớn mà ăn hết. Đến lúc đó hắn liền có thể cùng Bao Định Hành sẽ cùng nhau động thủ, trở thành cuối cùng bên thắng. Nhưng hắn nơi nào sẽ ngờ tới Trương Diễn thế mà lại đột nhiên đưa ra rời đi một màn này. Trong lòng của hắn không khỏi quính lên, hô, Lý Nguyên Bá, ngươi muốn đi nơi đó. Trương Diễn ra vẻ kinh ngạc, cười nói, tại hạ vốn là tìm thuốc chi mà vào Thanh Thốn Sơn, vật này đã tới trong tay, chuyến này đã đến viên mãn, lại vì sao không đi. Về phần đi hướng nơi nào, đây là tại hạ việc tư, Lý Đạo Hữu liền không cần biết. Phương Hạp càng là gấp quá, nếu như Trương Diễn đi thật, chính mình lúc trước kia phiên chủ tính chẳng phải là toàn bộ thất bại. Bởi vậy hắn nghiêm nghị quát, ngươi nói gì vậy? Chúng ta hợp lực giúp ngươi lấy thuốc này chi, ngươi còn chưa từng trở ra nửa phần khí lực, lại có thể nào đi thẳng một mạch. Trương Diễn cười ha ha một tiếng, nói, Phương Đạo Hưu nói chỗ nào nói đến, chúng ta chỉ là tạm thời kết bạn mà đi thôi, nói cái gì hợp lực giúp ta, đó bất quá là ta cứu được Bao đạo trưởng một mạng, hắn nguyện ý dùng cái này vật thù còn ân tình, bây giờ mới thật sự là không ai nợ ai. Cái này. Phương Hạp không khỏi nghẹn lời, chỉ là hắn dù sao cũng có mấy phần xảo trá, tình thế cấp bách ở giữa cũng là bị hắn quả thực là nghĩ ra một cái phù hợp lý do, la lớn, Lý Nguyên Bá, ngươi như đi, chúng ta ha biết ngươi có thể hay không đem Thạch Công ở đây tin tức tiết lộ ra ngoài. Lời này vừa ra, đám người cũng giống như nhắc nhở, đều là thần sắc hơi động. Cao đạo nhân cơ hồ là lập tức đứng dậy, trầm giọng nói ra, không tệ, Thạch Công sự tình can hệ trọng đại, Lý Đạo Hưu tốt hơn theo chúng ta cùng đi động tốt. Trương Diễn nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, nói, chư vị chi bằng yên tâm, tại hạ có thể lập hạ pháp thể, tuyệt không đem việc này tiết lộ cho người khác. Lời này vừa ra, lại là lại một lần phá hỏng đám người miệng, Phương Hạp không khỏi tiến thối lưỡng nan, sắc mặt tâm trầm, quay đầu nói, sư huynh, ngươi thấy thế nào? Bao Định Hành vuốt râu không nói. Lúc trước hắn mời Trương Diễn tới đây, chỉ là cho là hắn bất quá là cái tán tu, chính mình còn có thể khống chế được nổi, chính là Kha Tú Quân tán thưởng Trương Diễn cao minh. Hắn cũng chỉ là coi là khuyết đại thổi phồng, nhưng là cùng Lan Ngộ Xuân trận chiến kia, hắn liền không làm như thế chi suy nghĩ. Kỳ thật vào lúc đó trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chỗ lo lắng, như thế một cái không cách nào khống chế, lại không biết nội tình người, nếu là một khi đem Thạch Công hiểu được tìm chi sự tình tiết lộ ra ngoài, như vậy tất nhiên sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa. Bởi vậy lúc ấy hắn ưng thuận hứa hẹn, nhưng do Trương Diễn chọn trước tuyển một cái thượng đẳng thuốc chi, chẳng những là tạ ơn ân cứu mạng, cũng là vì kéo hắn lại. Thế nhưng lại nhưng trong lòng cũng chưa thấy chính là chân chính tình nguyện. Cho nên khi Phương Hạp đưa ra đồng thời diệt trừ Cao đạo nhân bọn người cùng Trương Diễn ý nghĩ lúc, kỳ thật cũng là không bàn mà hợp tâm ý của hắn. Bây giờ tính toán không thành, xem ra đã vô pháp kích động Trương Diễn cùng Cao đạo nhân bọn người động thủ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho phép Trương Diễn liền dễ dàng như thế thoát thân. Bởi vậy hắn chỉ là trầm ngâm một lát, liền chậm rãi mở miệng nói, Lý đạo hữu, ngươi vẫn là lưu lại đi, miễn cho các vị đạo hữu khó xử. Trương Diễn nhìn mấy người kia một chút, cắp cắp đại cười nói, nếu là Lý mộ không nguyện ý lưu lại đâu. Bao Định Hành lại là cười cười, quay đầu, vẻ mặt ôn hòa đối Kha Tú Quân nói, Kha sư điệt, Lý đạo hữu cùng ngươi giao hảo, ngươi không bằng đi khuyên ngăn hắn đi. Kha Tú Quân nhẹ gật đầu, tuy nói nàng cùng Trương Diễn kết bạn mà đi, nhưng này chỉ là xem ở hắn tu vi không kém về nguyên nhân. Cùng Sở Thiếu Hồng so ra, Trương Diễn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn, nhưng muốn nói giao tình, cũng chưa chắc thấy có bao nhiêu. Nhưng cùng Bao Định Hành so sánh, Trương Diễn trong lòng nàng phân lượng không thể nghi ngờ lại muốn nhẹ hơn rất nhiều. Trước mắt cục diện này nàng cũng thấy rõ ràng, nếu là hai phe chân xung đột, nàng không hề nghi ngờ là hội đứng tại Bao Định Hành một bên. Bất quá trở ngại lúc trước thể diện, nàng ngược lại cũng không để ý an ủi hai câu, bởi vậy bước liên tục nhẹ nhàng, đứng dậy, đang muốn mở miệng thuyết phục. Ngay tại lúc nàng mở miệng một nháy mắt, Bao Định Hành lại đột nhiên nhấc tay, tại nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ, thoáng chốc một đạo kiếm khí hướng nàng từ đầu sọ bên trên sâu đỉnh mà xuống, thẳng vào phủ tạng bên trong. Cả hai bất quá cách xa nhau gang tấc chi địa, Kha Tú Quân nào ngờ tới thân là trưởng bối Bao Định Hành lại đột nhiên đối tự mình động thủ, căn bản chưa từng phòng bị, trong khoảnh khắc liền bị kiếm khí thấu não, đảo nát ngũ tạng lục phủ, ngay cả nguyên linh cũng không từng thoát ra liền bị rào tán, cơ hồ là tại không hề hay biết tình hình hạ chết đi. Bao Định Hành khe khẽ thở dài, hắn thấy Kha Tú Quân cùng Trương Diễn quan hệ không phải bình thường, động thủ thời điểm không thể nghi ngờ là phiền phức, không bằng trước mắt giết dứt khoát. Chỉ là hắn như vậy lãnh khốc vô tình xuất thủ, lại khiến đứng tại cách đó không xa Thạch Công nhíu đôi chân mày, trong mắt sinh ra mấy phần vẻ chán ghét. Bao Định Hành nhẹ buông tay, mặc cho Kha Tú Quân thi thể ngã trên mặt đất, lại nhìn Cao đạo nhân bọn hắn một chút, chỉ vào Trương Diễn quát, người này đã khăng khăng rời đi, chắc chắn sẽ xấu chúng ta sự tình, chư vị còn không cùng lúc động thủ a. Kêu một tiếng này ra, sớm đã trong lòng còn có động thủ chi ý Cao đạo nhân bọn người nhao nhao đem Huyền Quang Pháp kiếm thả ra, mảnh này tịch lạnh cây rừng bên trong, thoáng chốc quang hoa chiếu không, tràn ngập sát cơ. Chỉ là hắn không chờ bọn hắn xuất thủ, Trương Diễn lại là quát to một tiếng, ống tay háo lắc một cái, đem hai trích kim truy tế tại không trung, sau đó chỉ nghe hai tiếng ầm ầm lôi chấn minh thanh âm, lại là hướng phía đám người không quan tâm liền đánh hạ. Đứng tại phía dưới Cao đạo nhân bọn người là trong lòng giật mình, biết cái này hai thanh kim truy là hai kiện thần binh, nào dám để cẩn thận, ra ngoài cẩn thận, đều là lái Huyền Quang hướng nơi xa tránh lui. Chỉ có một cái dáng người khôi ngô tu sĩ tự cao Huyền Quang cao minh, lại là am hiểu thủ ngữ chi đạo, bởi vậy đứng tại chỗ không động, chỉ là hừ một tiếng, đem bả vai lắc một cái, liền đem Huyền Quang nên đón tiếp lấy. Chỉ gặp một đạo chiều rộng 5-6 trượng, vàng cam cam, dày đặc ngưng trọng kim quang liền hướng lên dơ lên, cùng kia hai thanh kim truy đâm vào một chỗ. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là có thể dù cho nắm không ở cái này thần binh, nếu không được cũng có thể đem nó phát ở một bên, làm tốt những người khác xuất thủ thắng được cơ hội. Chính là lực đạo tu sĩ, mất tiện tay binh khí, thực lực cũng phải bị suy yếu một tầng. Hắn nguyên bản đánh cho là tính toán thật hay, nếu là bình thường thần binh hắn ngược lại là cũng có thể ngăn cản một hai, nhưng hắn nào biết cái này kim truy rơi bên trong lúc cũng là bị Trương Diễn âm thầm đập một đạo thái ớt kim hỏa huyền quang đi vào. Cả hai chỉ tiếp xúc, phảng phất như liệt dương tuyết tan, hắn cái này huyền quang giống như giấy bị quét ra hai bên, thẳng tắp hướng xuống đập tới. Tu sĩ này lập tức dọa đến hồn phi phách tán, đang muốn đứng dậy chạy trốn, nơi nào đến được đến chạy thoát, hai thanh kim truy cơ hồ là không phân tuần tự rơi xuống, chính giữa cái chán, chỉ nghe ba một tiếng, dường như nước qua tiếng vang, đầu lâu chớp mắt liền bị đánh cái nát nhừ, nhất thời thi thể nằm trên đất. Cao đạo nhân gặp Trương Diễn giơ tay liền giết bọn hắn một người, trong lòng giật mình giận, hô lớn, đây là lực tu, các vị đạo hữu nhanh lên pháp bảo, chấm dứt người này. Lại nói, Bao Định Hành, ngươi muốn ngồi yên không lý đến hay sao? Người này chạy thoát, ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Cùng Cao đạo nhân cùng đi nơi đây người đều là tán tu, trong tay có cũng bất quá là thường xuyên tế luyện pháp khí, cùng pháp bảo lại là trên lệch xa, chỉ là trước mắt gặp Trương Diễn lợi hại, cũng bất chấp gì khác, đều là đem pháp khí tế ra, không chung hai đạo huy mang lóe lên, liền hướng Trương Diễn rơi xuống. Trương Diễn lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ tay một cái, hai trích kim truy lăn mình một cái, lại lên trên không trung, hướng Bao Định Hành chỗ đập tới. Bao Định Hành vừa mới gặp qua hắn uy thế, nào dám chính diện chống đỡ, cùng lực đạo tu sĩ đánh nhau, tránh né được tự nhiên là càng xa càng tốt, mà lại hắn cũng không muốn giờ phút này liền bị Trương Diễn kéo vào vòng chiến, tốt nhất trước cùng Cao đạo nhân đấu cái lưỡng bại câu thương mới tốt, bởi vậy cũng không xuất thủ, chỉ là đem huyền quang lên, đem chính mình khẽ quấn, liền hóa quang mà đi. Hắn cái này một bỏ chạy, Phương Hạp sao dám một cái đối mặt Trương Diễn, cũng là lên độn quang suýt lấy chính mình sư huynh lên đám mây. Lúc này kia hai kiện pháp khí đều rơi xuống Trương Diễn trên thân,